Hệ thống tà đạo, chương 6, lại đi Vu Sơn ngắm xuân cảnh, góc truyện audio.com. Đến gần sáng, Hương từ trong trạng thái tu luyện tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy Hưng đang ngủ say, nàng không khỏi dừng ánh mắt trên mặt hắn một chút. Cháu nàng vừa giống mẹ vừa giống cha hắn, khá là anh tuấn, điển trai. Tuy hắn so với mẫu người trong mơ của nàng còn kém, nhưng mà hắn vẫn chinh phục được trái tim nàng. Từ lúc mẹ Hưng gửi hắn cho nàng nuôi, Hương đã thấy hắn thật thà đáng yêu. Về sau, hắn nhờ lao động mỗi ngày mà thân thể trở nên cường tráng, nàng càng có thêm ý định. Nếm thử, hắn một chút nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện này quá trái đạo đức, nàng không dám làm. Đến ngày hôm qua, hắn cuối cùng lộ ra bản chất thật, đè nàng xuống, bất chấp tấm thân không còn là xử nữ của nàng mà ăn sạch nàng. Hương vốn đã mến hắn, nay lại bị lời nói cùng hành động nhiệt tình của hắn lung lay, sức phản kháng của nàng liền tuột xuống mức không. Nghĩ đến đây, Hương nhịn không được cúi đầu xuống, vén tóc lên hôn môi hắn. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của nàng khẽ nhấm, mút môi mỏng của hắn, cho nàng cảm giác ấm áp. Trong bất giác xuân tính trỗi dậy bên trong Hương, nàng vừa hôn lén vừa thò tay vào quần hắn, chọc ghẹo cái vật độc ác mới hôm qua chơi nàng đến sướng kia. Không được bao lâu, thần thương dựng lên, căng cứng như cột trời, gân xanh nổi rõ theo nhịp tim của hắn khẽ giật giật. Hương cầm côn THT nóng hổi trong tay mà tim đập thình thịch, tưởng tượng lại cảm giác bị thứ này chọc vào trong cơ thể mà giữa hai chân bắt đầu thấy nóng lên. Lòng bàn tay nàng khẽ xoa vuốt đầu rùa, cảm nhận phần rìa nổi cộm, trong lòng thật mong muốn lại được cái vòng rìa thô ráp này đào móc bên trong âm đờ o của mình. Bất giác tay kia của Hương đã từ lúc nào không hay đưa vào trong quần lót của mình, trà sát cửa động đào nguyên. Hương thấp người xuống, nằm vào một cái tư thế quái đản, miệng thì hôn hắn, một tay thì sục dương VT hắn, tay còn lại thì thủ dâm tự thỏa mãn. Hai ngón tay dần dần tiến vào bên trong, đến một lúc Hương bắt đầu mạnh tay thọc móc dí vào chỗ nhạy cảm, tưởng tượng đang bị hắn đờ tê lên mây xanh. Có điều cảm giác không hoàn toàn đạt tới mức độ đó được. Hương say sưa hôn hắn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Đầy dâm mị. Nàng liếm môi hắn, khẽ thì thầm lời nói tục tĩu, khiến hắn trong lúc ngủ hít vào hơi thở nóng hổi của nàng. Hưng, thiếp, sắp ra, Hương thở gấp đè ép tiếng rên rỉ, tay sục dương VT của hắn nhanh hơn, còn tay kia thì tăng cường độ thọc móc phát ra âm thanh bình bịch dâm đãng. Lúc nàng chuẩn bị lên mây thì Hương đột nhiên mở mắt nắm lấy cổ tay nàng, đè nàng xuống hôn tới tấp. Hương giật mình muốn hét lên nhưng hét không được, bị môi hắn khóa miệng. Mà lúc này nàng đâu còn nghĩ tới gì khác nữa, hung hăng đáp lại, mút môi liếm lưỡi hắn. Tay trái nàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, tay phải tự cởi quần lót mình ra. Hưng lúc nãy bị tay Hương sục đến phiêu phiêu dục tiên, nhưng mà hắn không muốn xuất vào không khí, nên cứng rắn đè nàng ra, cầm dương VT đâm vào trong lỗ thịt trơn ướt. Hương vốn chỉ dùng ngón tay sướng tạm thời, bấy giờ được thần thương chân chính chọc vào, khoái cảm ngập lên đến não, mở miệng hét a lên một tiếng thật lớn, thật dâm. Hương gác chân trái nàng lên vai, sau đó đè người xuống, khiến Hương giang háng thật rộng. Hưng, đừng làm kiểu này, xấu hổ chết. Hương vội vàng muốn hắn đổi tư thế. Góc truyện audio.com. Nàng tuy lúc nãy thủ dâm không hề biết ngượng, nhưng trực tiếp bị hắn mở rộng hai chân ra như thế này thì nàng có chút chịu không nổi. Hương bản chất cũng không phải dâm nữ, gặp nam nhân nào cũng ướt. Muộn rồi Hương, Hưng thở hổn hển nói. Ta muốn chơi chết nàng. Vừa nói xong, hắn di chuyển eo hông, kéo đẩy thật nhanh và thật mạnh, dập cho toàn thân Hương run rẩy trong khoái cảm. Hai tay Hương siết chặt tấm trải giường, hai vú tuy vẫn còn nằm dưới hai lớp áo nhưng vẫn nảy tưng lên, chứng to kích cỡ cùng độ căng tròn siêu phàm. Trước mắt Hương bấy giờ là một mảng màu hồng, từng đợt sóng khoái lạc tình dục liên tục đánh vào bờ, khiến cho nàng mất hết tự chủ, không còn biết mình đang ở dưới đất hay trên mây nữa. Đến lúc cao trào, Hương bắt lấy cổ Hưng, hổn hển nói vào tai hắn. LN thiếp sướng không? Rất chật kín phải không? Không có bị lỏng lẻo phải không? Máu huyết Hưng sôi hết cả lên, dương VT càng căng lên, mạnh mẽ đâm thọc vào lỗ thịt trơn ướt ấm áp của Hương, khó khăn gật đầu đáp. Sướng, sướng muốn chết ta luôn. Hương sắp lên đỉnh, thân dưới run lên, lại gấp gáp dùng câu từ lẳng lơ hỏi hắn. Chàng thích DTLN thiếp không? Có thích mỗi ngày đều chơi LN thiếp không? Thích, rất thích, Hương sắp xỉu tới nơi. Trong 50 năm cuộc đời của hắn ở địa cầu, hắn ngoài nghe nữ đồng nghiệp hỏi kết quả nghiên cứu ra chưa từng nghe nữ nhân nào hỏi hắn mấy thứ như vậy. Kết quả làm cho óc hắn cảm thấy như muốn nổ tung, suýt tẩu hỏa nhập ma. Hương A lên một tiếng, toàn thân co giật trong lỗ thịt phóng xuất ra DM thủy màu hơi đờ, C tràn ra ngoài nhiễu lên tấm trải giường. Ra xong, nàng sụi lơ nằm xuống, không còn một chút sức lực nào, để mặc cho Hưng tiếp tục cầm hai chân nàng đưa ra hai bên, dương VT cứng ngắc đâm thọc bên trong huyệt động. Mãi đến khi hắn chịu không nổi nữa, bắn hết ra thì mới tha cho nàng. Hương sau hai lần liên tục tiếp nhận tinh hoa dâm dịch bên trong không còn chỗ chứa nữa, đợt thứ ba này đều tràn ra ngoài, nhưng cảm giác này lại làm nàng thấy vô cùng thỏa mãn. Hưng hoàn toàn gục ngã trên người Hương, úp mặt vào khe ngực ngửi lấy mùi hương dễ chịu của hai vú to tròn và thơm tho. Trong thời gian ngắn như vậy mà hắn phải làm đến ba nháy, thân thể chỉ mới là pháp đồ tầng ba cũng có chút chịu không nổi rồi. Hắn vừa rút dương VT ra khỏi âm đờ, o của Hương thì nó liền mềm oặt xuống, không còn sức sống nữa. Ôm tình lang trẻ tuổi vào trong ngực Hương khẽ thì thầm. Nếu chàng thích nhiều đến vậy, mỗi ngày thiếp để chàng chơi đến không cứng nổi nữa thì thôi. Tinh thần Hưng lại một lần nữa xuân khí ầm ầm, nhưng cái kia thì quả thật không lên nổi nữa, đã làm việc quá sức rồi. Hắn vốn đang ngủ say, nhưng bị màn thủ dâm của Hương đánh thức, sau đó chịu không nổi mà chơi nàng suốt cả tiếng đồng hồ, bây giờ đã rất kiệt sức. Nhưng hắn vẫn gượng dậy, tươi cười trả lời nàng, Hương của ta quả nhiên là số một, sau đó nghĩ lại thấy hơi lạ, không khỏi hỏi. Nhưng không phải nàng nói hai ngày tiếp theo không được nữa sao? Sao tự nhiên lại nổi hứng thủ dâm? Có còn ê ẩm không? Hương thích thú ôm hắn thật chặt thẹn thùng nói. Người ta chỉ là chọc tức chàng, thực ra người ta thích cái thứ xấu xa kia của chàng muốn chết. Nói xong xoay mặt đi, không dám nhìn hắn. Động tác nũng nịu đáng yêu, phong tình vạn trùng, khiến Hương ngây ngần nhìn nàng. Lúc này Hương mới sực nhớ cao thủ Pháp Vương như Hương làm sao bị ê ẩm hai ngày được. Góc truyện audio.com. Nàng chỉ cần vận pháp lực là 30 giây sau bất cứ loại đau nhức phổ thông nào cũng sẽ bị triệt tiêu. Pháp đồ còn con như hắn mới cần một hai ngày hồi phục sức lực bị kiệt quệ. Hưng phì cười, đè Hương hôn thật nhiều rồi nằm xuống giường bên cạnh nàng. Tương lai chàng định làm thế nào? Lim dim nằm trong lòng Hưng hỏi. Ý nàng là sao? Hưng hỏi lại, mẹ chàng biết được sẽ không bỏ qua cho thiếp. Hương lo lắng nói, đến lúc đó cứ để ta đứng ra giải thích đây là trách nhiệm của ta. Hưng đáp, nếu không thành công, Hương ngập ngừng, chàng có bỏ rơi thiếp không? Hưng cười tự tin. Không bao giờ, nàng có bị đuổi đi ta cũng tìm cách theo nàng đến cùng. Câu này hắn nói mà không có thấy buồn nôn, vì hắn thật sự có ý định nhận trách nhiệm với Hương. Hắn từ thế giới khác xuyên qua thèm muốn cơ thể gợi cảm của nàng nên mới mượn tình huống mà đè nàng ra làm thỏa thích. Vì vậy mà hắn không thể cứ gặp chút khó khăn liền phủi nàng qua một bên để chạy thoát thân. Hương cười hì hì, hôn hắn mấy cái, lên tiếng dẫn dụ. Chúng ta cùng tắm đi. Hưng lập tức bế nàng lên, mang vào nhà tắm, cởi hết đồ nàng ra rồi cả hai cùng ve vãn liếc mắt đưa tình trong lúc tắm rửa. Lúc hai người xong xuôi thì mặt trời đã treo cao, cách chương.